Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 208. Phần 208. Vì thế võ tri nhân tiếp theo đi xuống nói: Lại sau này tranh luận, xem điểm không nhiều lắm, càng như là người thường chi gian lẫn nhau chào, nhưng là vẫn như cũ có mấy người thập phần bắt mắt, dư thừa ta cũng không nói. Giống từ lỗi, phạm vi như vậy ta tưởng ngươi cũng đã chú ý tới. Ta đây liền nói ta rốt cuộc để ý hai người đi, Bùi Thượng Minh cùng Lisa, Tề Tư Nguyên gật. Gật đầu, xen vào nói ra hai cái tên. Không sai, võ tri nhân ngón tay ở notebook mặt trên khấu hai hạ. 6 hào Bùi Thượng Minh cùng 10 hào Lisa ở ngắn ngủn trong vòng một ngày nhanh chóng đạt thành liên. Minh, thoạt nhìn tựa hồ không gì phá nổi. Này chẳng lẽ không kỳ quái sao? Kỳ thật ta ban ngày thời điểm, tìm 6 hào liêu quá. Hắn nhận thức Lisa, bởi vì hắn xem qua nàng phát sóng trực tiếp, còn sung tiền cho nàng đưa qua lễ vật. Không tính là fan, nhưng là hắn đối loại này hình nữ tính rất có hảo cả mơ siêu đây là 6 hào cùng 10 hào đáp lời cơ. Hội, võ tri nhân nói. Chương 218 người sói trò chơi 13, nếu nói Bùi Thượng Minh đối Lisa thái độ xem như fan hành vi nói. Như vậy phía trước hoàn toàn không quen biết Bùi Thượng Minh Lisa. Nàng hành động liền có chút kỳ quái. Nàng đối Bùi Thượng Minh thoạt nhìn cực kỳ cực đoan giữ gìn nơi phát ra là cái gì? Quá cố tình, thì thật Bùi Thượng Minh nguyên bản cũng không có cùng người khác có cái gì xung đột. Nhưng là trải qua bị Lisa buộc chặt lúc sau, Bùi Thượng Minh liền cùng Hoa Hồng cùng Phạm Vi, còn có mặt khác bị Lisa dỗi người, gián tiếp mà liền có xung đột từ đêm nay đầu phiếu kết quả Summer Seal Bùi Thượng Minh một phiếu. Lisa hai phiếu, có khả năng nhất tình huống là Phạm Vi dựa theo chính hắn nói. Cùng Bùi Thượng Minh lẫn nhau đầu, sau đó bọn họ từng người một phiếu. Lisa trên người một phiếu khẳng định là Hoa Hồng đầu. Một khác phiếu, ta đoán không ra tới là ai đầu, nhưng là đầu cấp Lisa người. Rõ ràng là đối Lisa nổi lên hoài nghi, bởi vì ở vòng thứ nhất tình huống không rõ dưới tình huống. Thì thật chỉ có người sói nhất rõ ràng này đó là đồng bạn này đó là địch nhân. Hơn nữa đối lập với tâm tư khác nhau người tốt nhóm. Người sói ở hiện giai đoạn là sẽ không tưởng cái gì đơn độc thắng lợi sự tình. Bởi vì ban đêm một giờ săn giết thời hạn cùng trận doanh nhân số thượng hoàn cảnh xấu. Bọn họ yêu cầu càng nhiều đồng bạn tới che chở hành động. Cho nên người sói so người tốt càng thêm đoàn kết cùng với càng thêm mục tiêu minh xác. Dưới tình huống như vậy, người tốt mang phiếu tình huống không lớn, người sói càng chờ đợi mang phiếu. Loại này chờ đợi, sẽ không tự giác mà tại hành động thượng biểu hiện ra tới, cho nên ta cảm thấy. Lisa buộc chặt Bùi Thượng Minh, càng như là lấy Bùi Thượng Minh đương bia ngắm mơ siêu mà nàng cố tình mà cùng Hoa Hồng khởi xung đột. Nếu Lisa là người sói nói, nàng đối Hoa Hồng nhằm vào chính là cấp mặt khác người sói ám chỉ. Bao gồm nàng chính mình ở bên trong người sói tổng cộng có 5 phiếu. Đương nhiên, ở không biết hệ thống bỏ phiếu kín dưới tình huống, sẽ có người sói tị hiềm cố tình không đầu Hoa Hồng. Nhưng Lisa chỉ cần bảo đảm có 3 phiếu ở Hoa Hồng trên người, là có thể đạt được ưu thế, mà cuối cùng nàng làm được. Tổng cộng có 4 phiếu đầu cho Hoa Hồng, này 4 phiếu, nhất định có 2 người trở lên người sói phiếu, võ tri nhân cuối cùng vì chính mình phân tích hạ. Kết luận, hắn phân tích cùng Tề Tư Nguyên tưởng cơ bản không sai biệt lắm. Bất quá Tề Tư Nguyên nhiều chú ý tới mấy cái chi tiết. Chỉ là hắn cũng không có tính toán như vậy cùng võ tri nhân chia sẻ. Tề Tư Nguyên nghĩ, đối võ tri nhân nói. Người cái nhìn ta cơ bản tán đồng, bởi vì Lisa trên người một khắc phiếu là ta đầu đi ra ngoài, người quả nhiên cũng hoài nghi nàng. Võ tri nhân có vẻ thật cao hứng, ý nghĩ của chính mình là bị tán đồng, chính là, người lúc ấy vì cái gì không có đầu cấp Lisa đâu. Tề Tư Nguyên hỏi, võ tri nhân chính mình cũng phân tích Lisa trên người có một phiếu là đến từ Hoa Hồng. Đó chính là nói. chính hắn cũng không có đầu cấp Lisa, bởi vì ta còn hoài nghi một người khác, nhưng là về hắn, ở ngươi trước mặt ta liền không nói nhiều, võ chi nhân nhưng thật ra bằng phẳng. Hắn tạm dừng một chút, nhìn Tề Tư Nguyên liếc mắt một cái mới nói, ta đầu người là tám hào khải nhân, Tề Tư Nguyên trầm mặc. Võ chi nhân nói lời này ý tứ, tựa hồ cũng là cam chịu hắn cùng khải nhân là buộc chặt ở bên nhau. Cho nên võ chi nhân cũng không tính toán ở hắn trước mặt nói ra hắn đối khải nhân phân tích. Kỳ thật liền tính là ở Tề Tư Nguyên vòng thứ nhất phân tích chung. Khải nhân là lang khả năng tính cũng rất lớn, võ chi nhân đầu cho hắn không gì đáng trách, nhưng võ chi nhân bằng phẳng địa phương ở chỗ, trong lòng rõ ràng buộc chặt Tề Tư Nguyên cùng khải nhân. Nhưng là hắn vẫn là ở Tề Tư Nguyên trước mặt thừa nhận chính mình đối khải nhân đầu ra kia một phiếu. Thấy Tề Tư Nguyên không nói gì, võ chi nhân lại tiếp tục nói, ta đêm nay ý đồ đến chính là tưởng biểu đạt. Lisa rất có khả năng là người sói. Nếu đêm nay bị giết chính là nhảy bom người người. Như vậy ngày mai Lisa có thể lại quan sát một chút. Chúng ta có thể căn cứ đầu mối mới lại tiến hành phân tích. Nếu đêm nay bị giết người là Bùi Thượng Minh. Như vậy ngày mai buổi tối đầu phiếu. Có thể trực tiếp đầu cấp Lisa. Hắn nói xong. Liền đứng lên. Tề Tư Nguyên gật gật đầu. Đem võ chi nhân đưa đến cửa. Lại lần nữa trở lại phòng trong, Tề Tư Nguyên nhìn thoáng qua đồng hồ, khoảng cách săn giết bắt đầu còn sót lại 20 phút. Hắn duỗi tay xoa xoa ấn đường, ý đồ giảm bớt cồn mang đến choáng váng cả mơ siêu hắn minh bạch vì cái gì võ chi nhân nói nếu Bùi Thượng Minh đêm nay đã chết, liền có thể đem Lisa trực tiếp tiêu lang nguyên nhân, Lisa đêm nay hiểm nghi vốn dĩ liền rất đại. Bùi Thượng Minh không có lý do gì bị giết, đối với người sói tới nói, đã bại lộ thân phận hai cái bom người càng đáng giá bọn họ săn giết. Nếu Bùi Thượng Minh bị giết, như vậy thuyết minh Bùi Thượng Minh nhất định tồn tại nào đó thân phận. Có khả năng nhất làm người sói nhảy quá bom người cũng muốn giết chết. Kia cơ bản chính là nhà tiên tri, nếu Bùi Thượng Minh là nhà tiên tri hơn nữa thân phận bại lộ. Có thể được biết hắn thân phận lớn nhất hiểm nghi người. Chính là hôm nay cùng hắn biểu hiện nhất thân mật Lisa. Theo thời gian càng ngày càng tiếp cận rạng sáng 12 giờ. Tề Tư Nguyên dứt khoát cũng không nhiều lắm suy nghĩ. Hắn lẳng lặng mà nằm trở lại trên giường. Lấy ra gối đầu phía dưới súng lục. Lại một lần cẩn thận mà kiểm tra rồi một lần. Sau đó chặt chẽ mà đem nó nắm ở chính mình trong lòng bàn tay. Hắn lấy ra di động, lẳng lặng mà đặt ở gối đầu bên cạnh, chờ đợi kia cuối cùng một khắc đã đến. Đường phòng trên vách tường đồng hồ chỉ hướng về phía 11 giờ 50 phân thời điểm. Cửa phòng truyền đến một tiếng, đát rất nhỏ động tĩnh. Tề Tư Nguyên nằm ở trên giường không có động. Hắn biết, đó là nguyên bản khóa kỹ khóa cửa tự động mở ra thanh immersive hệ thống nói qua. Ở ban đêm 12 giờ đến buổi sáng 6 giờ cái này khi đoạn, mọi người phòng khóa cửa liền sẽ tự động mở ra, lập tức liền phải đến công bố bị săn giết giả thời gian. Tề Tư Nguyên gắt gao mà nhìn chằm chằm chính mình di động. Hệ thống nói qua, sẽ cho bị lựa chọn mục tiêu 5 phút đồng hồ đào vong thời gian. Như vậy nói cách khác, hệ thống đại khái sẽ trước tiên làm người sói lựa chọn hảo mục tiêu. Hơn nữa ở săn giết bắt đầu trước 5 phút đồng hồ. Đem lựa chọn tin tức công bố cấp bị lựa chọn người. Cũng không sai biệt lắm chính là thời gian này. Tề Tư Nguyên từ trên giường ngồi dậy. Nhanh chóng sửa sang lại hảo quần áo mặc tốt giày. Trong tay nắm súng lục liền không có buông ra quá. 11 giờ 55 phân. Tề Tư Nguyên di động cũng không có động tĩnh gì. Nhưng hắn vẫn cứ khẩn trương mà ngừng lại rồi hô hấp. Một phút đồng hồ sau, hắn giống như nghe được bên ngoài hành lang có cái gì động tĩnh truyền đến. Rạng sáng 12 giờ chỉnh, Tề Tư Nguyên di động vẫn như cũ không có động tĩnh. Nhưng là phòng lập tức đen xuống dưới, cắt điện, săn giết bắt đầu rồi. Tề Tư Nguyên vẫn cứ không dám có chút thả lòng, hắn tìm phòng một góc ngồi xổm xuống ngồi xong, ở duỗi tay không thấy năm ngón tay trong bóng tối. hắn gắt gao cầm trong lòng bàn tay súng lục. Theo thời gian một phân một giây mà qua đi, Tề Tư Nguyên khẩn trương tâm tình cũng không có thả lỏng lại. Ban đêm chú định là không bình tĩnh, hắn tin tưởng, hiện tại có thể yên tâm ngủ người chỉ sợ cũng không có mấy cái. Chỉ là không biết, mọi người đều này đây cái dạng gì tâm tình cùng trạng thái vượt qua cái này ban đêm mơ siêu này một giờ cực kỳ dài lâu, đình rớt điện cũng vẫn luôn không có tới. Tề Tư Nguyên là sau lại rốt cuộc không nhịn xuống click mở di động. Mới phát hiện thời gian đã tới rồi mau rạng sáng 1 giờ nửa. Nói cách khác, mặc kệ thành công không thành công, săn giết đã kết thúc. Tề Tư Nguyên lúc này mới một lần nữa về tới chính mình trên giường. Cả đêm hắn đều ở bên nhĩ lắng nghe, trừ bỏ cắt điện phía trước hành lang rất nhỏ động tĩnh bên ngoài. Hắn đều không có nghe được cái gì thanh âm mơ siêu, nơi này phòng cách âm hiệu quả thật tốt quá. Bất quá, hắn ít nhất vẫn là có thể nghe ra tới. Người sói cũng không có sử dụng súng ống. Nếu không nhiều ít vẫn là có thể nghe được một ít động tĩnh. Trừ phi bọn họ chạy đến sân gôn lấy đông trong rừng cây đi nổ súng. Nơi đó quá xa, mới có khả năng hoàn toàn nghe không thấy một tia tiếng súng. Tề Tư Nguyên là ngày hôm sau sáng sớm bị đột nhiên chói mắt ánh đèn chiếu tỉnh. Vừa thấy thời gian, sáng sớm 6 giờ, đây là cửa phòng có thể một lần nữa khóa lại thời gian. Cũng là các người chơi có thể tự do rời đi phòng thời gian. Tề Tư Nguyên lập tức liền không có buồn ngủ. Ngày hôm qua ban đêm, săn giết thời gian trôi qua cũng cơ bản liền đại biểu cho nguy hiểm nhất thời điểm đi qua. Tề Tư Nguyên tinh thần khẩn trương qua đi, kia ly rượu tác dụng chậm liền tới rồi. Không bao lâu, Tề Tư Nguyên liền không tự chủ được mà ngủ rồi. Giờ phút này tỉnh lại, hắn có một ít đau đầu, nhưng hắn vẫn là nhanh chóng khởi động thân thể. Lúc này mới phát hiện, chính mình trong tay vẫn như cũ còn nắm chặt kia chi súng lục. Ban ngày cửa phòng có thể khóa lại. Bởi vậy hắn một lần nữa đem súng lục thả lại gối đầu phía dưới. Qua loa mà rửa mặt một chút liền phải ra cửa. Hắn mau chân đến xem đêm qua săn giết đến tột cùng là cái tình huống như thế nào. Mở cửa thời điểm, Tề Tư Nguyên thói quen tính mà nhìn bốn phía hoàn cảnh. Hành lang không có người, nhưng là hắn lập tức liền chú ý tới chính mình phòng cửa trên mặt đất kia ba viên không quá bắt mắt. Màu đỏ tiểu viên điểm mơ siêu đương Tề Tư Nguyên đang chuẩn bị ngồi xổm xuống thân thể tới xem xét. Thời điểm, hắn đối diện cửa phòng vừa lúc mở ra, 5 hào phòng đối diện là 13 hào phòng, ngay sau đó, tóc rối tung vẻ mặt buồn ngủ Triệu Đại Bằng liền đi ra. Tề Tư Nguyên chân rất nhỏ vượt một bước, chân phải nhanh chóng dẫm ở trên mặt đất ba cái tiểu điểm đỏ. Sau đó mới làm ra đang chuẩn bị ra cửa bộ dáng. Không nóng không lạnh mà đúng mặt 13 hào Triệu Đại Bằng gật đầu. Triệu Đại Bằng cũng không như thế nào đáp lại hắn. Chính là nhìn nhiều Tề Tư Nguyên vài lần. Cũng không có gì nói chuyện với nhau ý tứ. Vội vàng vàng mà liền chiều cửa thang lầu đi qua. Chờ Triệu Đại Bằng rời đi. Tề Tư Nguyên lúc này mới nhanh chóng ngồi xổm đi xuống. Từ trong túi móc ra tùy thân mang theo khăn giấy, dùng nhanh nhất tốc độ đem trên mặt đất ba cái tiểu điểm đỏ lau cái sạch sẽ. Sau đó xoay người lại trở về phòng, khóa kỹ môn, Tề Tư Nguyên nhấp môi dùng nhanh nhất tốc độ đem khăn giấy từ bồn cầu hướng đi. Hơn nữa rửa sạch chính mình tay cùng đế giày, đó là tam điểm vết máu. Không biết là người nào ở khi nào lưu lại. Không. Hẳn là chính là người sói hoặc là đêm qua bị lựa chọn mục tiêu lưu lại. Bởi vì ở buổi sáng 6 giờ phía trước, trừ bỏ mục tiêu cùng người sói bên ngoài người chơi là không thể rời đi chính mình phòng. Tề Tư Nguyên từ 6 giờ tỉnh lại đến mở ra cửa phòng. Trung gian chỉ gần trải qua vài phút thời gian, hơn nữa từ vết máu khô cạn đọng lại tình huống tới xem. Vết máu dừng ở nơi đó ít nhất đã có 1 giờ trở lên. Vì cái gì sẽ xuất hiện vết máu? Là vô tình vẫn là hãm hại? Tề Tư Nguyên lúc này đãi ở trong phòng vệ sinh, nhìn trong gương chính mình lâm vào trầm tư, xét đến cùng còn muốn trách kia bình rượu làm hắn ngủ đến quá trầm. nếu không vô luận như thế nào, hẳn là đều có thể đủ nghe thấy chính mình phòng cửa động tĩnh đi. Bất quá, ngày hôm qua ban đêm mãi cho đến rạng sáng 6 giờ. Không có ánh đèn, môn cũng không có khóa lại, thì thật tự do hành động người sói là có thể tiến vào chính mình phòng đi. Hết chương.